Tử Trì Liên Hoa, chương 2, góc truyện audio.com. Edit, Dĩm Dĩm, từ Trung Nguyên trở lại Thiên Sơn. Đi ước chừng hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này thương tích của Sở Quần cũng tốt hơn 7-8 phần. Thời điểm đến dưới chân núi, cũng chính là thời tiết Thiên Sơn lạnh nhất. Văn Nhân Dị thấy hắn cóng đến đôi môi tím bầm, liền cầm đến toàn bộ da lông trên xe ngựa đem hắn toàn bộ bao lấy. Cho người cõng hắn mang tới Tuyết Vực Thần Cung. Sở Quần gương mặt nhỏ, nhượng da lông một khỏa, da thịt trắng nõn lại như cùng da thú màu trắng giống nhau. Sấn đến mặt mày càng ngày càng tinh xảo, Văn Nhân Dị cảm thấy có ý tứ, không nhịn được mà cười. Sau khi trở lại Thiên Sơn, tin tôn chủ tại Trung Nguyên thu được đồ đệ rất thích ý nhanh chóng lan truyền trong thần cung. Sở Quần thậm chí còn trải qua sinh hoạt tốt hơn so với thời điểm làm tiểu thiếu gia. Không người nào dám chậm trễ vị tân sủng của tôn chủ này. Chỉ là thương thế của hắn, Thiên Sơn thời tiết lạnh giá, thực sự không thích hợp để hắn dưỡng bệnh, nuôi đến nuôi đi vẫn là bệnh. Bệnh lâu, Văn Nhân Dị cũng là mất đi sự mới mẻ ban đầu. Không quan tâm nhiều đến, sau 2 tháng liền rất ít hỏi đến sự tình của Sở Quần. Sở Quần đứa bé kia gần nhất thế nào rồi? Văn Nhân Dị ngày hôm đó không biết làm sao liền nghĩ tới có một đồ đệ như thế. Thuận miệng hỏi cận vệ chính mình một câu. Bẩm tôn chủ, công tử hắn 2 ngày nay bị bệnh, thiêu đến không lên nhấc nổi thân. Văn Nhân Dị lông mày dương nhẹ, bị bệnh, trước mắt Sở Quần hiện ra gương mặt tái nhợt nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp. Hắn giật mình, không nhịn được nói, thôi, ta đi xem hắn một chút. Đi đến sân nơi thiếu niên cư trú, cho đám người hầu lui xuống. Văn Nhân Dị ngồi vào bên giường Sở Quần, lẳng lặng quan sát thụy nhan, không an ổn của Sở Quần, gương mặt lúc ngủ, không thể không nói nhãi con này trưởng thành rất tốt, thời điểm bị thương nặng nhất cũng có thể nhìn ra dung mạo tuấn tú của hắn. Vào lúc này thương lành sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng vẫn là đẹp đẽ đến không ra hình thù gì. Lại qua mấy năm nhất định là mỹ nam tử thu hút các cô nương. Văn Nhân Dị không tự chủ được đem mu bàn tay xoa 2 má Sở Quần. Cảm nhận được xúc cảm tinh nị, liền hài lòng thả tay xuống. Sau khi bị hắn đụng vào, Sở Quần mơ màng tỉnh lại, chợt mắt nhìn đến Văn Nhân Dị ngồi ở trước mặt. Hắn sững sờ, liền muốn ngồi dậy, sư tôn sao ngươi lại tới đây? Văn Nhân Dị đem hắn đè trở lại. Nằm, không cần ngồi dậy, cẩn thận cảm lạnh, Sở Quần theo lời nằm trở lại. 2 người nhất thời mắt to chừng mắt nhỏ ai cũng không mở miệng. Văn Nhân Dị nhịn không được lên tiếng trước, nơi này ở quen sao? Ở quen, Sở Quần nói tiếp, chính là đệ tử trong lòng hận ý khó tiêu. Hàng đêm mơ đến tử trạng của người nhà, trằn trọc trở mình, suốt ngày không được yên giấc, không ngủ ngon, trạng thái khi chết. Văn Nhân Dị đương nhiên là nghe được ý tứ Sở Quần so với sinh hoạt thư thích. Thường ngày, hắn quan tâm hơn chính là thời điểm mình có thể báo thù. Thư giãn, thích thú, võ công ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Nhưng là ngươi trước tiên dưỡng cho tốt thân thể. Hắn kéo cánh tay Sở Quần tả hữu lắc lư. Cánh tay kia liền giống như đoàn cây bông mềm mại vô lực. Nhìn, như vậy luyện công thế nào? Thiếu niên còn muốn nói cái gì nữa, lại bị đầu ngón tay Văn Nhân Dị điểm tại trên môi ngăn lại lời nói sắp ra cửa miệng. Ngươi ngoan ngoãn ngủ tiếp, hảo hảo dưỡng bệnh, khỏi bệnh rồi ta liền dạy võ công cho ngươi. Sở Quần ở phía sau núi Thiên Sơn tuy rằng chiếm được càng nhiều sự chăm sóc tinh tế, nhưng mà thân thể vẫn cứ không tốt lên được, thậm chí hắn còn có dự cảm cả đời này mình cũng sẽ là một bộ dáng sống chết không phân. Mà đối với chuyện báo thù cũng là càng nôn nóng, cấp bách, thân thể hắn uể oải, nhưng trong lòng có một cỗ căm giận ngút trời không có cách nào dẹp loạn. Thiêu cho hắn ăn ngủ không yên, đau đến không muốn sống, chỉ có đâm chết hung thủ giết hại cả Sở gia, hắn mới có thể yên lòng, ta nhất định sẽ báo thù. Sở Quần nói đến đỏ cả mặt, ngược lại là tinh lực của hắn được khai thông, sắc mặt nhìn tốt lên không ít. Hắn cầm lấy ống tay áo Văn Nhân Dị nói, lời này cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho đối phương nghe. Ngược lại nghe đến tai Văn Nhân Dị cũng giống như là con mèo nhỏ đang gọi. Ngón tay dần dần buông ra, thiếu niên một lần nữa hôn mê ngủ thiếp đi. Văn Nhân Dị đem cánh tay hắn nhét về trong chăn, sau đó luồng tay vào bắt mạch, đem mạch xem xong, hắn gọi đến cung nhân để căn cứ vào đơn thuốc của chính mình đi lấy thuốc. Một chút lưỡng lự tổng không thể thất lễ, cung nhân lĩnh mệnh mà đi, cũng không biết là Văn Nhân Dị tự mình mở phương thuốc thật sự có tác dụng hay là Sở Quần đã thích ứng khí hậu trên núi. Hắn rất nhanh khỏe lại, cũng không có tái phát quá nhiều. Chính là thỉnh thoảng còn có thể ho vài tiếng. Bất quá trên phổi hắn từng khai một cái động, có thể tốt đến nước này đã là không dễ, cũng không thể yêu cầu càng nhiều. Tại đây, Văn Nhân Dị quả nhiên như hắn hứa hẹn bắt đầu dạy Sở Quân Tuyết Ngưng kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia chính là kiếm pháp giúp Văn Nhân Dị thành danh. Cũng là kết tinh tâm huyết trăm năm tuyết phực thần. Trải qua những phương thức sửa đổi không ngừng của vô số võ học kỳ tài như Văn Nhân Dị mới có thành tựu như bây giờ. Mà thời điểm truyền tới trong tay Văn Nhân Dị, hắn sáng chế ra Tuyết Ngưng Xuân Hồi Cửu Thức càng thêm tinh diệu. Hoàn thiện chỗ thiếu sót, Tuyết Ngưng kiếm pháp khiến bộ kiếm pháp kia thiên biến vạn hóa. Đạt đến đẳng cấp nhất lưu, trên núi mùa đông vô cùng lạnh, mà trên thiên sơn càng lạnh hơn. Sở Quân thường thường ở ngoài trời lạnh giá luyện kiếm, thường thường là một bên ho khan một bên vung kiếm, ho đến lợi hại làm Văn Nhân Dị đều nhìn không được. Nghỉ ngơi một chút, Sở Quân có tai như điếc, vẫn chấp nhất luyện kiếm pháp thức Tuyết Ngưng nhập môn, từng chiêu từng thức nghiêm túc cực kỳ, mỗi một kiếm đầy thù hận giống như muốn bổ vào trên thân thể người vô hình kia. Văn Nhân Dị tối không thích người khác không nghe hắn. Lập tức lông mày nhíu lại, trong tay Tử Chỉ kiếm chếch một cái đã một đường đâm đi. Một chiêu liền đem binh khí của Sở Quân đánh rơi trên đất. Ta nói, nghỉ ngơi một chút, hắn lúc nói những lời này khóe miệng còn giữ ý cười nhạt. Trong mắt đen nhánh bên trong lại lộ ra khí thế cấp trên không cho phép từ chối. Sở Quân tay phải khẽ run. Cũng không biết là bởi vì luyện kiếm quá mức hay là bị Văn Nhân Dị một kiếm kia chấn động. Ta như vậy căn bản là không báo thù được. Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm trường kiếm bị đánh rơi trên đất. Trên ngũ quan xinh xắn là một mảnh tối tăm. Văn Nhân Dị tra kiếm vào vỏ. Nghe vậy lộ ra biểu tình buồn cười. Phảng phất là than thở hắn nói chuyện viển vông. Ta 6 tuổi tập võ. 10 năm kiếm thuật phương thành. Thêm 10 năm mới đạt đến hư danh thần kiếm. Chưa bao giờ có địch thủ. Người mới bao lớn. Luyện Tuyết Ngưng kiếm pháp luyện bao lâu? Chiêu thức lưng đều không chỉnh tề. Trước khi xuất sư không nên suy nghĩ nhiều. Sở Quân cắn chặt răng. Cho dù có nhiều việc không cam lòng hơn nữa cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Dạ, Văn Nhân Dị là hảo sư phụ. Lại gặp phải một tên đệ tử không sợ khó nhọc. Không tới 6 tháng Sở Quân đã đột phá Tuyết Ngưng kiếm pháp tầng thứ nhất. Luyện đến tầng thứ hai. Công tử, tôn chủ cho mời, buổi tối ngày hôm đó, Sở Quân nghiêm túc xem khẩu quyết tâm pháp, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh người hầu, hắn cho là Văn Nhân Dị lại muốn dạy hắn chiêu thức mới. Liền vui vẻ chạy tới, lại không nghĩ rằng chờ hắn là một hồi hồng môn yến. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ hồng môn yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Công tử mau mau đi vào, tôn chủ chính ở bên trong chờ ngươi. Sở Quân mới vừa bước vào phòng ngủ của Văn Nhân Dị. Cửa phòng liền bị người bên ngoài bính một cái đóng lại. Gian phòng to lớn một điểm tiếng vang cũng không có, càng không nhìn thấy người hầu một bên phục vụ. Trong lòng hắn cảm thấy quái lạ, mà vẫn là kiên trì tiếp tục đi vào. Thời điểm đi tới tận cùng bên trong, hắn rốt cục gặp được thân ảnh Văn Nhân Dị. Cả người cũng vì đó chấn động, Văn Nhân Dị như là mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, nước chảy xuống rối tung ở trên người. Hắn hạ thân chỉ mặc một cái tiết khố, mà nửa người trên thẳng thóm quần áo cũng không xuyên, khoác lên bộ sấn bào màu trắng, lộ ra lồng ngực gầy gò, thủy châu thuận theo cơ thịt phập phồng một đường đi xuống. khiến người có loại cảm giác miệng khô lưỡi khô khó mà giải thích được. Nhưng lúc này Sở Quân càng nhiều cảm thấy chính là thấp thỏm. Gặp nguy hiểm, không sai, hắn cảm nhận được nguy hiểm, từ trên người Văn Nhân Dị. Không biết sư tôn gọi đệ tử đến đây là vì chuyện gì? Hắn cung kính mà khom lưng hành lễ, đứng cách chỗ Văn Nhân Dị hơn trượng, gần nhất kiếm luyện thế nào? Có thể được sư tôn giáo dục, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Sở Quân có nề nếp mà đáp, hắn càng lạnh nhạt, Văn Nhân Dị càng cảm thấy hắn có ý tứ. Này nhãi con tính tình càng ngày càng lạnh, không biết mấy năm sau hắn còn có thể hay không lộ ra biểu tình khác. Thân thể có khỏe không? Văn Nhân Dị lại hỏi. Tốt lắm rồi, Sở Quân hơi khom người. Từ góc độ Văn Nhân Dị có thể nhìn thấy đường nét đối phương. Sống mũi cao ngất, cùng với cái cổ thon dài, chống đỡ đầu nằm ở trên giường. Văn Nhân Dị một cái tay khác giơ lên một ly rượu. Vì sao ly sư phụ xa như vậy? Thanh âm hắn miễn cưỡng mang chút men say. Đang khi nói chuyện Sở Quân tựa hồ cũng có thể nghe thấy được cỗ hương rượu hắn trên người. Đang khi nói chuyện hắn đem ly rượu đặt ở một bên trên tiểu án hướng Sở Quân vẫy vẫy tay. Lại đây, Sở Quân mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Lại gần nửa trượng, hắn dừng lại không tiếp tục áp sát, nhưng không nghĩ Văn Nhân Dị khinh xách một tiếng. Sở Quân chỉ kịp cảm thấy một luồng sức hút cực đại đem hắn lôi kéo về phía trước. Chờ đến thời điểm tỉnh hồn lại hắn đã ngồi trong lồng ngực Văn Nhân Dị. Hắn trong nháy mắt đầu trống rỗng, trong lòng chẳng khác nào có cục đá to lớn đè lên giống như không có cách nào hô hấp được. Sư tôn này là ý gì? Văn Nhân Dị nhấc lên cằm của hắn, hơi say nói, ngươi đã nói cái gì đều nguyện ý làm. Thiếu niên bị Văn Nhân Dị ôm vào trong lòng, lại như một tượng gỗ có hô hấp, sững sờ nửa ngày không phản ứng lại. Nam nhân cau mày, làm sao, không muốn, hắn ôm ấp dần buông lòng. Tựa hồ chỉ cần thiếu niên gật đầu, hắn liền lập tức thả đối phương rời đi. Nhưng Sở Quân đã không sở ra tiểu thiếu gia không buồn không lo. Làm sao có thể không biết đến hậu quả của việc rời đi? Mất đi không chỉ là sủng hạnh của Văn Nhân Dị, mà hơn đó là cơ hội báo thù cho Sở gia 49 khẩu. Liền tại thời điểm bàn tay Văn Nhân Dị sắp từ trên cánh tay Sở Quân rời xuống, thiếu niên liền đè lại, khí lực lớn đến nổi Văn Nhân Tôn Chủ cảm thấy có chút đau đớn. Sở Quân nguyện ý, cái gì cũng đều nguyện ý, hắn mở to cặp vẫn còn mang nét ngây ngô, tự tôn là cái gì? Xấu hổ là cái gì? Cùng lòng báo thù càng ngày càng tăng so ra, những thứ đó đều không đáng nhắc tới. Cách chương.